Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 541, chương 542, mà liều cút đi. Dương Phong bên này là quấn quýt làm khó đứng lên, vừa mới tiền ăn cơm, chính hắn nhưng là ra hơn phân nửa a, hầu như gần 10.000 nguyên, đã là một số lượng không nhỏ, hiện tại lại muốn ra nhiều như vậy. Nhìn nhìn lại chung quanh đồng học, Dương Phong cảm giác mình đều dùng mình, để cho bọn họ ra 90.000 hát. Tỉnh lại đi, sợ rằng siêu một chút sẽ không người. Còn hát cái cọng lông bài hát, người bán hàng thấy được Dương Phong biểu tình, nhất thời chẳng đáng cười cười. Người như thế hắn đã thấy rất nhiều, không có tiền đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, cuối cùng rơi cái mất mặt xấu hổ hạ tràng. Ta nói tiên sinh, ngài đến cùng có hát hay không? Ngài nếu là không hát, chúng ta cái này xa hoa thuê chung phòng nhưng là tay giỏi vô cùng. Người bán hàng không khỏi lạnh, lùng nói, cùng mới vừa thái độ cung kính kém hơn nhiều. Khác nhau một trời một vực, đây chính là hiện thực. Dương Phong cắn răng, nhưng là trong túi không có tiền, cũng không thể hỏi mình cha đòi đi. Nhìn nhìn lại phục vụ viên kia sắc mặt, Dương Phong cắn răng một cái dậm chân một cái chuẩn bị nói không hát thời điểm. Diệp Lăng đã đi tới, cái này phòng chúng ta muốn, đây là ta thẻ, lấy trước đi trả đi. Diệp Lăng mỉm cười, đưa tới một tấm kim tạp, người bán hàng nhất thời ngẩn người, liền vội vàng gật đầu. Hắn chính là gặp qua không ít việc đời người, loại này thẻ tiêu hao ngạch độ nhưng là lớn đây, tối thiểu cũng là 100 vạn. Dương Phong nhìn một cái Diệp Lăng xuất hiện giải vây, trong lòng lúng túng đã lâu, lập tức cười cười, ngươi được đấy, hiện tại lẫn vào quả thật không tệ mà. Đi, ta nhớ ân tình của ngươi, nói những thứ này làm cái gì, đều là đồng học, người nào xin trả không đều giống nhau, vui vẻ là được. Diệp Lăng mỉm cười. Bên kia bài hát đều đã bắt đầu hát, người bán hàng phớt qua thẻ về sau, cung kính cho Diệp Lăng tặng trở về, sau đó mâm đựng trái cây, ăn vặt, rượu đỏ bia càng là lên tràn đầy một bàn, một đám một năm không thấy đồng học, càng là lại bắt đầu một lượt mới cuồng oanh loạn tạc. Dĩ nhiên, vẫn là cụng rượu, Diệp Lăng, hai anh em ta hát một bài hát chứ. Cảm tạ ngươi. Trần Lỗi đụng một cái Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu. Được, a, ta nhưng là được xưng Đông Hải tiểu mạch bá. Người ta có thể so với hát. Thuần túy là muốn chết đây. A, nhạc cái phi, ngươi làm ta sợ đây. Người nào không biết ngươi cái kia phá la tiếng nói. Ngươi có thể xong rồi đi. Trần Lỗi vội vã xua tay. Cười ha ha. Sau đó đứng lên, điểm một bài Tiểu Trầm Dương cùng Cao Tiến ta đây tốt huynh đệ. Tiểu Trầm Dương ở sân khấu trên, tuy là vẫn đều là lấy nương hoặc người phẫn vai hề pha trò đại chúng. Nhưng là hắn bài hát, cũng đều thật không tệ, phù hợp mọi người trong lòng cái kia định nghĩa. Diệp Lăng tiếp nhận mạch, nhẹ nhàng ho khan dưới, thử một chút mạch, khoan hãy nói. Tiền này hoa đúng chỗ, chất lượng và phục vụ chính là tốt, không có một chút lệch thanh âm hoặc người hòa âm. Âm nhạc chậm rãi vang lên, một đám đồng học đều là ngừng huyên náo, nhìn màn hình tinh thể lỏng lên hình ảnh chuyển hoán. Ở ngươi huy hoàng thời khắc, để cho ta vì ngươi hát một bài hảo huynh đệ của ta tâm lý có khổ ngươi. Đối với ta nói phía trước đại lộ cùng đi cho dù là sông cũng cùng nhau quá khổ một chút mệt một. Chút có thể tính là gì ở ngươi cần ta thời điểm ta tới cùng ngươi cùng nhau vượt qua hảo huynh đệ. Của ta tâm lý có khổ ngươi đối với ta nói nhân sinh khó có được lên lên xuống xuống hay là muốn. Kiên cường sinh hoạt đã khóc cười qua chí ít ngươi còn có ta bằng hữu tình nghĩa nha còn cao hơn. Trời so với địa còn mở mang những thứ kia tuế nguyệt chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ bằng hữu tình. Nghĩa nhà chúng ta kiếp này lớn nhất khó có được giống như một chén rượu giống như một bài hát. Cũ âm nhạc, chậm rãi đình chỉ, toàn bộ trong phòng chung, chỉ còn lại có Diệp Lăng thanh âm, còn như Trần Lỗi, đã sớm đình chỉ hát. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, Tiểu Trầm dương cao âm, không có bị Diệp Lăng diễn dịch xuất hiện, ngược lại thì diễn dịch ra một cái tang thương trầm thấp phiên bản, lại càng có thể xúc động lòng người. Diệp Lăng thanh âm tuy là trầm thấp, cũng là có tự tính, hơn nữa trải qua vô số chuyện hắn hát lên bài hát, tự nhiên mang theo như vậy một tia cảm giác tang thương. Ý nhị càng nhiều, được, êm tai, Diệp Lăng, ngươi cái tên này thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Ta xem ngươi có thể đi tham gia tung của bài hát mới tiếng. Lên sợi bài hát mới âm thanh, vẫn là tốt thanh âm êm tai. Ta chính là như thế quật, chính là chỗ này kiểu khô khan. Diệp Lăng cười hắc hắc, buông xuống trong tay mình mạch. Còn lại đồng học cũng là đem mạch lấy đi, điểm những thứ khác ca khúc. Trần Lỗi vội vã ngồi vào Diệp Lăng bên người. Ta nói đây, ngươi người này làm sao đem Lâm Vũ Tình câu đi? Thì ra ngươi mới thật sự là khiêm tốn đại hào a. Mọi thứ đều tinh thông. Hắc hắc, ta muốn là nữ, không chừng cũng bị ngươi câu đáp. Bối bối, ngươi cứu mạng a. Người lão công ở chỗ này sao sao sao sao a? Diệp Lăng vội vã làm bộ đầu hàng, chọc Lý Bối Bối cười ha ha. Mọi người hát đùa giỡn. Diệp Lăng đứng lên, đi một chuyến toilet, uống nhiều như vậy bia, hắn cũng có chút không nhịn được. Mà đang ở Diệp Lăng đi ra thuê chung phòng về sau, đột nhiên cửa bị người cho một chân đạp ra. Sau đó một gã ăn mặc hắc sắc ngắn tay nam tử đi vào. Gương mặt âm trầm, ngươi là người nào? Làm sao không lễ phép như vậy? Xông loạn người khác gian nhà đâu ngươi? Dương Phong nhất thời đứng lên. Hắn tự cho là đúng lớp học kháng đỉnh người. Loại này thời điểm mấu chốt, tự nhiên là muốn đứng ra chủ trì tránh nghĩa. Một phần vạn cái nào mấy nữ hài tử hoa mắt si. Ngày hôm nay đêm lên cũng không uổng phí không phải. Phanh, đối diện nam tử áo đen ngay cả lời đều không nói. Trực tiếp nâng lên một cước, đem Dương Phong cho đạp bay đi. Ngã xuống cách đó không xa sofa bên trên. Kháo, các ngươi chơi gì đây? Các huynh đệ, tên hỗn đản này lại dám đánh Phong ca. Lên a, đánh chết cái này vương bát đản. Một cái vẫn nịnh bợ Dương Phong ra hỏa nhất thời gào khóc đứng lên. Trực tiếp nhặt lên bàn trà cái trước vừa dày vừa nặng thủy tinh cái gạt tàn thuốc. Hướng phía cái kia hắc y nhân ném tới. Người khác cũng đều từng cái lòng đầy căm phẫn. Mẹ kiếp, ngày hôm nay lão tử đồng học hội, còn có thể để cho ngươi làm dối hay sao? Nhất thời, cả nhà trong hơn 20 danh nam sinh mỗi một người đều ma quyền sát trưởng. Dương Phong dùng răng đứng lên, cười lạnh một tiếng, người rốt cuộc là ai? Cũng không đánh nghe hỏi thăm ta là ai, cũng dám tới nơi này tìm việc. Nói còn chưa dứt lời, cái kia nam tử áo đen trực tiếp lạnh lùng từ trong lòng móc ra một bả đen nhánh cục sắt. Trực tiếp nhắm ngay trong phòng mọi người. Ta hỏi thăm mẹ nó, người nào nói thêm câu nữa, ta làm thịt ai, xôn xao, cái này một chút, mọi người đều là từng cái trong mắt hốt hoảng, có người nhát gan thậm chí trực tiếp đánh lên mềm chân. Khuôn mặt sắc kinh hoàng, kém chút ngã xuống đất bên trên, nữ sinh cũng đều là đại khí không dám thở gấp, rất sợ cục sắt hướng phía ai tới một chút. Vậy coi như thị phi chết tức thì bị thương a. Lanh lẹ, đều xéo ngay cho ta. Trong vòng một phút, đưa cái này thuê chung phòng cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không, các người mỗi một người đều được không may. Nam tử áo đen cười nhạt, dựa ở phòng khung trên, nhìn một đám mê man ngẩn người tên. Này chưa thấy qua quen mặt, chưa thấy qua máu tiểu mau hài tử. Lật không nổi sóng gió gì, nhưng là cái này phòng, chúng ta ra tiền a. Dương Phong kiên trì nói một câu, nhưng là còn chưa nói hết, Hắc Y Nhân thì là giơ giơ lên trong tay tên. Dương Phong rất là thức thời vụ nhắm lại miệng. Cái này còn có thể làm sao bây giờ? Đi thôi, trời đất bao la, Tôn Nghiêm lại lớn nhưng là cũng không sánh bằng Mạc nhỏ a. Diệp Lăng theo buồng vệ sinh đi ra, đi đến trước phòng lúc, chứng kiến từng cái đồng học đều là vẻ mặt kinh hãi hoặc người sợ hãi ly khai thuê chung phòng. Gương mặt phiền muộn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.